Xã trưởng, anh thật đúng là dịu dàng. Thật ra thì cô vẫn dùng có ý nghĩa kỷ niệm để an ủi mình, mới có thể khống chế được việc muốn đi đổi tên. Không biết được nếu như hiện tại cô đem máy chụp hình đang treo ở cổ của xã trưởng, khẽ quấn xã trưởng, thì xã trưởng có thể tức giận hay không. Bỗng nhiên Tất Hạnh Trường có một ý tưởng bộc phát, nghĩa đây chỉ là cô tùy tiện suy nghĩ mà thôi. Dĩ nhiên không có can đảm tùy tiện trêu cợt xã trưởng. Cô đến nay còn cho anh là người đàn ông dịu dàng. Nghĩ Đông Thần âm thầm bất đắc sĩ than thở. Anh thực ra không có tốt nhiều cô nói. Anh không thể không tức giận, là lùi phải nổi giận với những đối tượng mù quáng theo đuổi kia. Không thích thấy người khác bị thương, cô không phải lòng dạ yếu mềm, chỉ là không muốn chịu đựng tâm tình thất vọng của người khác. Anh không phải Liễu Hạo Huệ, đối với việc Nguyễn Ngọc Ôn Hương chủ động xâm đến tận miệng, có thể giữ được phong độ hay sao? Chỉ là anh chơi quá chán rồi, có lúc uể oải mà thôi. Anh không thể cố tạo ra sự nghi ngờ với hình tượng hoàn hảo, lại sợ cố ý giải thích cái chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của cô đối với anh. Nhưng anh thừa nhận anh đối với cô có cảm tình, cho nên ý nghĩa quan tâm của cô, bất luận hai người có cơ hội thuận lợi phát triển hay không, anh cũng không muốn lưu lại trong cô vết nhơ nào. Mới vừa xem cô chụp hình, tôi có ý tưởng khác, muốn cùng cô sẻ chia, cũng muốn thuận tiện nói sang chuyện khác. Dưới bóng cây đại thụ, ánh sáng thực sự nhu hòa. Nhưng cô có nghĩ ánh sáng phản quang khi chụp chưa? Phản quang? Ừm, đúng ở chỗ này, từ góc độ này mà chụp ngược ánh sáng. Anh trước tiên thay cô đứng tại vị trí đó. Tất Hạnh Trường cùng anh song song vai, lại khiến cho ánh mặt trời chiếu vào mắt không mở ra. Nghĩ Đồng Thần thấy thế cũng buồn cười. Đứa ngốc, muốn thêm máy chụp hình từ ống kính hay sao? Nhận lấy máy chụp hình của cô, anh thường tìm góc độ của máy cho cô, sau đó điều chỉnh vòng sáng cùng độ nét. Động tác của anh thuần thục lại khiến cho Tất Hạnh Trường không tự chủ, nghĩ đến thất thần. Cho đến khi thấy âm thanh của nút play, cô mới giật mình tỉnh lại. Cô vừa làm cái gì? Hồ Quan Lực cũng là trai đẹp hiếm thấy. Lúc chụp hình cũng có sức quyến rũ đặc biệt. Ánh mắt của cô cũng không dao động, nhưng cô vững vàng tập trung trên máy chụp hình. Cô cũng giống nhau cập máy ảnh, sao tầm mắt của cô lúc này lại không rời được Nghĩ Đông Thần. Đơn giản như làm mẫu ở trường, Nghĩ Đông Thần đem máy chụp hình vật quy nguyên chủ. Không biết là kỹ thuật chưa cao vẫn không yên lòng. Tất Hạnh Trường thế nào cũng không tìm được góc độ của anh. Nhìn cô ảo não, suy nghĩ muốn bứt tóc, Nghĩ Đông Thần bất giác mỉm cười. Tôi vụng đi tới phía sau nàng, từ phía sau lưng cầm lấy đôi tay đang cầm máy ảnh của cô, dẫn dắt cô đi tìm kiếm góc ảnh mà anh đề nghị. Thùng thùng thùng thùng, không cách nào phân biệt thanh âm của người nào phát ra. Tất Hạnh Trường cảm thấy trái tim của cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu cô liên tục báo hiệu không ngừng. Chưa lần đó ra toàn bộ kịp thời. Lồng ngực xã trưởng cũng quá rộng đi, cô ở trong lòng anh chỉ chiếm chừng phần nửa. Xã trưởng cùng nhiệt độ cơ thể anh cùng một dạng, ấm áp, nóng một chút. Hô hấp của xã trưởng nóng bỏng hơn, phun phía sau tai cô, làm hại đại não của chủ nhân nó. Biết rõ Nghĩ Đông Thần chỉ là tốt bụng, nhưng ngay cả một cỗ tàn niệm cô cũng không ngăn nổi. Không cách nào sừng nghĩ được hành động đơn thuần của bọn họ rất thân mật, xung động hoặc chân tình. Âm thanh đã mặn tốt vang vọng trong đầu cô. Giờ khắc này Tất Hạnh Trường biểu hiện ra. Lúc trước cô thuyết phục những ý tưởng hiện lên trong đầu mình. Cái gì ngược đãi, cuồng mê luyến hai mặt, chỉ có đơn thuần tiếp xúc, chỉ là thục nữ, liếc tâm ý, anh hùng. Cô đây là thật sự tát vào mồm mình rồi. Thảm, tự mình xào họa không thể sống. Chỉ là thích liền thích, cô lắm thì không có gì. Dù sao người thích xã trưởng cũng không chỉ có mình cô. Cô cũng không cần sợ. Đấy như hôm nay cô xem trọng chính là người đàn ông lạnh lùng, cô mới lo lắng sau này mắt mình có vấn đề hay không. Nhưng mà chỉ đúng là thầm mến mà thôi. Hồng Hồng cũng thầm mến tên khốn Đường Trụ Cánh kia rất nhiều. Thầm mến liền thầm mến, cũng không mất đi chút thịt nào. Cô cần gì phải khẩn trương? Rõ ràng nhìn thẳng lòng mình sang, cô tự nói với mình. Chờ xình voi xình cỏ. Khi giấu giếm tình cảm càng làm càng nhiều, cô tự an ủi mình. Thật ra đó chỉ cần là hội viên sơ cấp của Đồng Thành, so với các tiền bối điên cuồng kia, trình độ tàu hỏa nhập ma của cô còn cách một đoạn. Hôm nay cô đặc biệt cầm máy chụp hình mà lần trước Nghĩ Đông Thần hào phóng cho mượn đến trả. Nghe quản gia nói anh đang ở trong phòng sửa ảnh, cô vô ý quấy rầy, xin quản gia chuyển giúp đồ. Dựa vào lễ tiết thông thường, cô vẫn nên chuyển đến anh một mẫu tin ngắn. Trong máy vi tính, Nghĩ Đông Thần vừa sửa hình vừa cùng hai anh em nhà Trúc ra 8 trên Skype. Nghe thấy điện thoại di động có tin nhắn, anh vội vàng xuống lầu. Đúng lúc nhìn thấy quản gia đang tiễn Tất Hạnh Trường ra cửa, anh thở hồng hộc. Đừng nói khiến Tất Hạnh Trường sợ hết hồn, ngay đến quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng thấy anh mất đi hình tượng thong dong vốn có. Tại sao phải chạy gấp như thế? Đối diện với hai cặp mắt nghi hoặc, Nghĩ Đông Thần cũng không nhịn tự hỏi. Bọn họ dường như ngày ngày đều gặp mặt, Anh cần gì đặc biệt xuống đây, tiện khách? Tôi đang sửa hình, muốn cùng đi nhìn hay không? Được rồi, anh thừa nhận, biết cô tới, anh liền muốn nhìn thấy cô. Gặp mặt, anh lại không hy vọng cô rời đi nhanh như thế. Tôi... Tất Hạnh Trừng vốn định khách sáo từ chối nhã nhặn, thấy anh vội vàng điều chỉnh hô hấp lại bình thường, làm cho khóe miệng cô ngừng lại. Trái tim không khỏi xôn xao. Được rồi, vậy tôi sẽ ngồi lại một chút. Để tới phòng của Nhĩ Đồng Thần, Tất Hạnh Trừng âm thầm kêu hỏng bét. Cô mới nghĩ lại hạn chế tần số tới đây, sống như đi lại trong phòng bếp nhà mình. Lúc này ngồi trong phòng của anh, sợ biết trong phòng này anh dùng máy tính để sửa hình, cô cũng không quyết định ngồi lại thêm một chút. Thời gian này ba mẹ ở nhà nhìn tám giờ đúng, nếu như bọn họ biết con gái tùy tiện đồng ý vào phòng của đàn ông, có thể một cước đá bay cô. Xã trưởng có thể nghĩ cô là người phụ nữ không có tự trọng. Không đúng, cô trông giống như một tiểu nam sinh, xã trưởng chắc là chưa bao giờ coi cô là phụ nữ. Một đống câu có thể hay không, cho đợi Tất Hạnh Trừng chào chào đánh tới. Nghĩ Đồng Thần vừa sửa ảnh, vừa cùng cô tán gẫu, những kỹ xảo sửa hình, hoàn toàn không phát hiện ra sự bất đồng trong cô. Lần sau tôi lấy hình cô chịu làm mẫu cho cô xem. Anh dừng một lát sau đó nói tiếp. Hai chúng ta được không? Cô phản xạ chậm chạp, sững sờ nhìn Nghĩ Đồng Thần. Không chỉ tim đập loạn mà có phải cô nghe nhầm hay không? Nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô khiến anh nở nụ cười. Tôi nói là hồ nước, hai chúng ta cùng đi với nhau được không? Tất Hạnh Trừng ngây ngốc nhìn theo hình sáng đôi môi anh cãi nhếch lên. Thực ra trong đầu đã sớm trống rỗng, không tiếp thu được câu gì nữa. Anh mới vừa nói cái gì? Cô cố ý nói giỡn để từ chối lời mời nhã nhặn của anh. Đây là ý niệm đầu tiên của Nghĩ Đồng Thần. Thấy cái nhìn chăm chú hoang mang hay má phiếm hồng, anh khẳng định lời cô nghiêm túc. Nhìn bộ dáng cô hình như không thể không nghe rõ lời của anh, mà đã không dám xác định anh lại nói với cô những câu như thế. Có, anh mới vừa nói. Anh nói, anh thích em. Giống như giọng đùa dai, Nghĩ Đồng Thần nửa muốn thử lòng cô để xem cô có phản ứng gì. Cô là che giấu sự mất tự nhiên của anh. Lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời anh, cuối cùng cũng hiểu rõ có nhiều thấp thỏm lo âu như vậy. Máu dồn lên não, đầu Tất Hạnh Trừng muốn nổ tung, giống như bệnh tim tái phát. Trái tim của cô hiện giờ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ở đây. Nói cái gì, đùa giỡn. Cô lại lên cơn nói cả năm. Anh là lần đầu tiên thấy một Tất Hạnh Trừng cầu thả, trong bộ dáng khẩn trương xấu hổ rất đáng yêu. Trong phút chốc Nghĩ Đồng Thần nhiễm nhiên nhìn thấy một ca thủ tượng gỗ bị thao túng. Khẽ khẽ nhẹ nhàng chuyển động, dường như không nhìn thấy một sợi dây nào. Là có thể tự sao thao túng, khóe miệng của anh nâng lên. Em xem anh như đang nói đùa hay sao? Anh nỉ non dường như giọng trở nên khàn hơn. Tất Hạnh Trừng giống như bị câm, ngoan ngoãn nhìn anh. Nhìn thấy đôi đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu hình sáng của cô, đáy lòng cô đột nhiên chấn động, giống như bản thân mình vừa thụt xuống một đáy vực sâu vậy. Vẻ mặt kinh ngạc của cô quá đáng yêu, đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên hé mở. Không kịp đợi cô đáp lại, Nghĩ Đồng Thần theo khát vọng chậm rãi đến gần, cho đến khi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, anh không nhịn được nhanh chóng đụng chạm. Tất Hạnh Trừng nhanh chóng rơi xuống vực sâu không đáy, không cách nào theo kịp tiến độ trước mặt. Lần đầu tiên bị như vậy, hơn nữa đối phương cũng rất ưu tú, giống như nhân vật hoàng tử trong truyện cổ tích. Thật ra thì cô cũng không biết giờ phút này cô nên nói cái gì, làm cái gì. Có lẽ anh nhìn ra được cô đang khó xử, tốt bụng che miệng cô, giải vây cho cô. Đợi đã nào, chuyện gì đang xảy ra? Anh đang hôn cô. Cô càng lúc càng khiếp sợ. Bộ môi của anh nhẹ nhàng ma sát môi cô. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nóng trong quá trình ấy. Anh há mồm ngậm lấy môi dưới của cô, nhẹ nhàng mà bù mút. Mà trong nháy mắt cô cảm nhận được bản thân đã trở thành một viên kẹo. Khi anh đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng cô cảm thấy một dòng điện chạy qua thân thể mình. Lập tức cô nhất thời hiểu được thời gian dùng chữ viết để xả hận trong lòng mình. Dù sao cũng học hệ trung văn 4 năm, và giờ phút này cô lại không thể dùng từ ngữ đẹp nào để miêu tả nụ hôn đầu của mình. Kháng nghị, cô sắp không thở được. Hơi thở rối loạn của cô là liều thuốc chí mạng đối với anh. Anh ôm lấy hông cô, để hai tay cô ra sau đầu, hôn sâu hơn. Lửa nóng đầu lưỡi đảo qua khoang miệng cô, dẫn dụ chiếc lưỡi, vì khẩn trương của cô mà cứng đơ trở nên mềm mại, thuận tiện làm tê liệt vị trí của cô. Hô hấp của Nghĩ Đồng Thần cũng trở nên dồn dập. Âm thanh và chạm của đôi môi cùng với tiếng chít chít khiến hai tay Tất Hạnh Trừng đỏ ửng, chỉ làm hai ngọn lửa nóng trực tiếp xông thẳng tới đại não của buồng tim. Sau quá kinh ngạc nên quên mất phản kháng, là không ngăn cản được hay ý thức đã sớm bị hòa tan. Chỉ là tư thế ngồi khom đường này khiến cô không thoải mái. Tất Hạnh Trừng theo bản năng muốn nâng eo lên. Nghĩ Đồng Thần nhận thấy sự rút lui của cô, dĩ nhiên là anh sẽ không dễ dàng buông xả được. Anh ngăn eo cô lại, khiến cô ngồi lên người anh. Động tác này khiến cho Tất Hạnh Trừng sợ hết hồn. Xã trưởng. Cánh môi đỏ mọng của cô, mê muội hấp dẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.